Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386: Phản bội người. Cổ mộ Tam hoàng tử. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, là hắn hiện nay nghe nói qua cường giả đến xem, ở Phong Vương phía dưới, tối cường người phải là cái kia vị cổ mộ hạ tộc Tam hoàng tử. Đệ nhất sứ giả đã từng cùng cổ mộ Tam hoàng tử đã giao thủ, nhưng kết quả lại là thảm bại, chỉ là miễn cưỡng tránh được một mạng. Mạc Khinh Trần lắc đầu nói, nếu có cổ mộ Tam hoàng tử thực lực, vậy thì có cơ hội giết cái này khổ hải dưới cái kia kẻ tù tội. Thảm bại, chạy trối chết. Lâm Vũ kinh ngạc nói, chênh lệch như thế đại sao? Mạc Khinh Trần gật đầu, nói ra, cổ mộ Tam hoàng tử bản thân liền cụ bị trong thần thoại pháp thiên tượng địa một dạng cự hóa thiên phú. Đây đã là rất cường đại thiên phú, hắn lại đạt được cổ mộ tiên đế đế tâm, có thể như huyết hải vậy tụ tán vô hình, có thể nói bất tử chi thân, lại hai chủng vương giả thiên phú đều đạt được ngụy trung cực. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, cho dù là chính diện nghênh chiến, rất nhiều phong vương cấp cường giả cũng đều giết không được hắn. Pháp thiên tượng địa, hóa thân huyết hải, cái này hai đại thiên phú, bất kỳ cái gì nhất chủng đều là không thua gì với ra roi vạn vật thiên phú cường đại. Hơn nữa kết hợp sau càng thêm xảo diệu đáng sợ. Hơn nữa, đệ nhất sứ giả chỉ là nhất chủng vương giả thiên phú đạt được ngụy trung cực. Mà cổ mộ Tam hoàng tử hai chủng vương giả thiên phú đều là ngụy trung cực. Chênh lệch này dĩ nhiên lớn hơn. Tại địa ngục, đệ nhất sứ giả đã là phong vương bên dưới tối cường. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, liền nàng giết không được cái này khổ hải dưới cái kia kẻ tù tội. Cái kia đúng là cầm cái kia kẻ tù tội không có biện pháp. Mạc Khinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói, như ma quân vẫn còn, nàng ở này trấn thủ, cái kia kẻ tù tội cũng không dám lớn lối như vậy. Chúng ta cũng không cần như thế chờ đợi lo lắng, chức vụ của ta đâu? Lâm Vũ hỏi. Mạc Khinh Trần suy nghĩ một cái, nói ra, Lâm tiên sinh, cái kia kẻ tù tội so với đệ nhị sứ giả còn phải cường đại hơn. Thực lực viễn siêu chúng ta bất cứ người nào đều, mặc dù là mượn ngục vương điện lực lượng gia trì, cũng không người có thể cùng chúng chống lại. Coi như là ta, ở ngục vương điện trợ giúp xuống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế hắn mà thôi. Cho nên nhất định phải nhiều người liên thủ. Liên thủ, Lâm Vũ nhìn hắn, chúng ta bây giờ là đa số người xuất lực, rất ít người đất trống. Mạc Khinh Trần nói ra, chúng ta 11 gã nại hà kiều sứ giả, bài danh sứ giả theo chúng ta ngũ cái, mỗi lần trông coi thời điểm, ít nhất phải 4 cái bài danh sứ giả ở đây. Cái khác 6 gã không bài danh sứ giả cũng ít nhất phải 5 người ở đây. Mới có thể so với ổn thỏa mà bảo vệ cái này tiểu địa ngục. Hiện tại, tuy là Lâm tiên sinh cũng gia nhập vào chúng ta, nhưng Lâm tiên sinh thực lực bây giờ còn không bằng bài danh sứ giả. Cho nên, hắn trầm ngâm một cái, nói ra, tạm thời không làm điều chỉnh, vẫn là bài danh sứ giả nhất người đất trống. Không bài danh sứ giả cũng là nhất người đất trống. Lâm Vũ cũng không nói nhiều, liền gật đầu nói, được, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực. Đã cái này Mạc Khinh Trần không được tinh tường, hắn vừa lúc cũng có thể ẩn giấu thực lực, đang âm thầm điều tra một cái hai người này lại nói. Vậy cứ như thế đi, Mạc Khinh Trần mỉm cười gật đầu, nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này là Tiêu Tuyền đất trống. Cho nên nàng đi cái khác, tiểu địa ngục không đáy lao ngục. Đợi được nàng trở về, cũng nên đến phiên ta đất trống. Vừa lúc thời gian cũng không dài, trước hết để cho Lâm tiên sinh thích ứng một phen đi. Được, Lâm Vũ đáp ứng, Mạc Khinh Trần nói ra. Ngoài ra, ta muốn nói rõ một cái. ở trông coi trong lúc, Lâm tiên sinh không thể ly khai tiểu địa ngục, nếu không thì là tự ý rời vị trí tội. Ta biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lúc ban ngày, có Trúc Long chi mâu giám sát, cái kia kẻ tù tội một ngày ý đồ xuyên qua khổ hải vượt ngục, cũng sẽ bị phát hiện. Chúng ta có thể so sánh ung dung, Mạc Khinh Trần nhắc nhở, nhưng là một ngày ấy đến muộn lên, Trúc Long chi mâu lúc nghỉ ngơi, chúng ta liền nhất định ở nơi này ngục vương điện cùng tiểu địa ngục cửa ra vào trước thông đạo coi. Chừng, một là phòng ngừa cái kia kẻ tù tội tới đánh lén ngục vương điện, hai là phòng ngừa cái kia kẻ tù tội vượt ngục, thoát đi tiểu địa ngục. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, nghi ngờ nói, vượt ngục đào tẩu, như cái kia kẻ tù tội am hiểu ẩn nấp ngụy giả trang, cố ý ngụy trang thành một cái sứ giả, lại đoạt bên ngoài sứ giả lệnh cùng qua cầu tín vật, ý đồ ly khai tiểu địa ngục lời nói, đang không có ngục vương tình huống xuống, người nào cũng nhìn không ra tới chứ. Không được, cướp đoạt sứ giả lệnh là không có ý nghĩa. Mạc Khinh Trần lắc đầu nói, bất kỳ một cái nào sứ giả, nhất định phải đạt được sứ giả lệnh ở trên ý chí thừa nhận. Tài năng xem như là sứ giả, nếu không thì ngoại nhân đạt được sứ giả lệnh cũng không được xứng đôi. Trúc Long chi mâu có thể đơn giản phát hiện cái này một điểm. Chỉ cần là kẻ tù tội xuất hiện, Trúc Long chi mâu mâu quang sẽ trực tiếp phóng xuống. Như thế nào đi nữa ngụy giả trang cũng vô dụng, cho nên ở đêm tối thời điểm, Trúc Long chi mâu vô pháp phát huy công hiệu, chúng ta giống như là cấm bất luận kẻ nào xuất nhập tiểu địa ngục. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, nói như vậy, những thứ kia phạm nhân vượt ngục, muốn rời khỏi tiểu địa ngục, liền nhất định xông vào quá khứ. Là như vậy, Mạc Khinh Trần gật đầu nói. Chẳng qua ly khai tiểu địa ngục thông đạo cứ như vậy điểm không gian. Dễ thủ khó công, chỉ cần rất nhiều sứ giả cùng nhau canh giữ ở lối đi kia nhập khẩu. Hình thành tường người, cái kia kẻ tù tội cũng rất khó xông ra đi. Vạn nhất xông vào thành công đâu? Lâm Vũ không khỏi hỏi, coi như thành công, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Mạc Khinh Trần lắc đầu nói. Cũng nhiều thua thiệt bây giờ thế tục khoa học kỹ thuật phát triển. Phía ngoài luân hồi sân rộng cùng địa ngục thành khắp nơi đều là quản chế. Cái kia kẻ tù tội coi như chạy thoát được tiểu địa ngục. Cũng giấu không sâu, không cẩn thận cũng sẽ bị tìm ra. Càng không thể có thể ly khai địa ngục. Phải biết, địa ngục chi môn mở ra thời điểm, đều sẽ có ngục vương giám sát. Cái kia kẻ tù tội coi như am hiểu ẩn nấp ngụy giả trang. Cũng vô pháp giấu giếm được ngục vương. Hắn cười cười, lại nói ra, hơn nữa, tại địa ngục thành bên trong cầm cố càng cường đại, liền ngục vương nhóm đều giết không được người, trừ phi là hài nhi, cho nên một dạng cũng rất khó tạo thành cái gì đại sự vì thế. Đã không thể ly khai địa ngục, những thứ kia kẻ tù tội tại sao còn muốn nghĩ vượt ngục đâu? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Đương nhiên là vì tự do a. Mạc Khinh Trần cảm thán nói. Không đáy lao ngục là khổ hải phía dưới. Toàn bộ lao ngục bên trong đều nằm ở khổ hải ảnh hưởng phía dưới. Vô luận trốn nơi nào, đều sẽ cảm nhận được chúng sinh nỗi khổ. Trừ phi là đạt được sứ giả lệnh thừa nhận địa ngục sứ giả. Tài năng không bị ảnh hưởng, những tháng ngày đó, cho dù là ý chí kiên định cường giả, cũng là nhất chủng vô hình giàn vặt. Hơn nữa không đáy lao ngục bên trong hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt. Cái nào so được với trên ngoại giới? Lâm Vũ bừng tỉnh, so với không đáy lao ngục, địa ngục thành tưởng chừng như là thiên đường. Mạc Khinh Trần nói ra, cho nên có chút kẻ tù tội. Cũng là ôm nhiều may mắn tâm lý, cảm giác mình chỉ cần không muốn ly khai địa ngục, cũng sẽ không bị phát hiện, ẩn giấu ngụy trang thành những người khác thân phận, khiêm tốn sinh hoạt tại địa ngục thành bên trong. Nói như vậy, trừ phi ngục vương nhóm tự thân kiểm tra, nếu không thì cũng rất khó bị phát hiện chứ. Lâm Vũ hỏi, tỉ như, một cái phạm nhân vượt ngục ly khai tiểu địa ngục về sau, ẩn giấu thành một cái nào đó thông thường ngục thành cư dân, lại đem nguyên bản cái kia cư dân mang tới địa ngục thành bên ngoài không có giam cầm địa phương, giết người diệt khẩu, liền có thể an tâm sinh hoạt tại địa ngục thành chung. Là rất khó phát hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.